Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 742, giao tứ bằng lục ngô bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 742, giao tứ bằng lục ngô bá tán tựu là lưỡng nghi tông chính là cái kia kiếm đạo kỳ tài. Trần Khai cùng Trần Thiên bằng ánh mắt cũng đều đồng loạt chăm chú vào Hoàng Yên Trần bên cạnh chính là cái kia nam tử trẻ tuổi trên người, trong nội tâm tương đương kinh ngạc. Có khả năng sao? Thực lực cường đại nhất Trần Khai cũng chỉ là có nắm chắc còn hơn Long Tam. Thế nhưng mà chống lại thái cổ di loại, xà nhị, mặc dù là hắn, cũng tối đa chỉ có 5 thành nắm chắc thắng bại đi ngược chiều. Bởi vậy, Trần Khai căn bản tin tưởng, hắn tựu là đánh bại xà nhị cùng Long Tam chính là cái kia Lâm Nhạc. Trương Nhượng, Trần Hướng Đông vực Thánh Vương phủ 3 vị người thừa kế cùng phía sau bọn họ 24 vị thực lực cường hoành chiến tướng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhưng như cũ lộ ra thập phần bình tĩnh, nói. Quận chúa điện hạ, chúng ta đi dự tiệc a, chẳng biết tại sao, Hoàng Yên Trần có thể theo Lâm Nhạc trên người, cảm nhận được một loại quen thuộc thứ đồ vật. Đúng là loại này như có như không cảm giác, khiến cho Hoàng Yên Trần đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Rõ ràng là một cái người hoàn toàn xa lạ, vì sao có thể cho nàng cảm giác như vậy? Hoàng Yên Trần tuy nhiên đầy bụng nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo Trương Nhược Trần bên cạnh, từng bước một hướng Thư Sơn ở dưới lên núi thông đạo đi tới. Thật là lưỡng nghi tông chính là cái kia Lâm Nhạc. Không phải là trùng tên trùng họ a, Trần Thiên bằng nhẹ nhàng nuốt nuốt nước bọt, rất khó tin tưởng, Lâm Nhạc cường giả như vậy, rõ ràng cam tâm làm Hoàng Yên Trần một người thị vệ. Hoàng Yên Trần đi theo Trương Nhược Trần bên cạnh, một đôi màu xanh ngọc đôi mắt lộ ra trầm tư thần sắc, một lát sau, rốt cục vẫn phải hướng Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giúp ta? Trương Nhượng Trần vô hình vô tướng tam thập lục biến, đã đạt tới tương đương cao tạo nghệ, không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có thể thay đổi biến thân bên trên khí chất. Trừ phi là hắn cố ý lộ ra sơ hở, bằng không, mặc dù là thánh thư tài nữ như vậy tinh thần lực thánh giả, cũng không có khả năng đưa hắn nhận ra. Chỉ cần cẩn thận một ít, Trương Nhượng Trần có 10 phần tin tưởng, giấu giếm được Hoàng Yên Trần. Trương Nhượng Trần tay trái chắp sau lưng, phải tay mang theo kim xà thánh kiếm, lộ ra tương đương bình tĩnh, giật giật bờ môi, nói. Cái gì cũng không nên hỏi, cái gì cũng không nên nói, đợi đến lúc nên lúc nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nói thực ra, ta cùng với ngươi thật sự là có một ít sâu xa. Nghe được nhạc, chẳng biết tại sao, Hoàng Yên Trần ngược lại có chút thở dài một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn rốt cuộc thừa nhận cùng ta có sâu xa, rốt cuộc là cái gì sâu xa. Đợi đến lúc giới tử yến chấm dứt, nhất định phải đi sư tôn chỗ đó hỏi thăm tinh tường. Thư Sơn xuống, một mảnh hỗn loạn. Phương viên năm dặm địa vực, tất cả đều là tu sĩ tại giao đấu, thậm chí nghĩ giết ra lớp lớp vòng vây, xông lên lên núi cầu thang. Trong đó một vị ngư long thứ năm biến tu sĩ, nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tiến vào cái này một khu vực, vậy mà nhắc tới một cây màu đen lân phiến trường thương, hướng Trương Nhược Trần đâm tới. Oanh! Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, trường thương mũi thương, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, hình thành một cái lõm không khí cung. Trương Nhược Trần lắc đầu, trong miệng hộc ra hai chữ. Tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo cường hoành sóng âm, theo trong miệng của hắn dũng mãnh tiến ra. Khiến cho dùng mắt thường, cũng có thể trông thấy, sóng âm về phía trước dũng xuất ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét. Kể cả vị kia ngư long thứ năm biến tu sĩ, Trương Nhược Trần trước người hơn 10 vị tu sĩ, toàn bộ đều bị sóng âm đánh bay, cuốn hướng về phía giữa không trung. Cái kia khí thế tựu như đồng nhất nhảy điên cuồng phong quét đã bay lạc diệp, đem một mảng lớn khu vực trống rỗng. Bành bành, hơn 10 vị tu sĩ liên tiếp không ngừng mất rơi trên mặt đất, toàn thân áo bào đều trở nên rách tung tóe, làn da bên trên, có rất nhiều vỡ da thật nhỏ vết máu. Đương nhiên, bọn hắn đều không có bị thương nặng, chỉ là lộ ra chật vật đi một tí. Mạnh như thế thế một kích tự nhiên là đem ở đây tất cả mọi người kinh sợ, rất nhiều tu sĩ đều dừng lại tranh đấu, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang. Chấm, người này là ai? Như thế nào cường đại như vậy? Một đạo sóng âm, đánh tan hơn 10 vị ngư long cảnh cao thủ, thâm hậu như thế thánh khí, đủ để cùng nhất giai bán thánh đánh đồng. Hắn đối với lực lượng khống chế, thập phần tinh diệu, chỉ là đem người đánh bay, lại không có chính thức trọng thương bọn hắn. Đông vực Thánh Vương phủ 3 vị người thừa kế, còn có phía sau bọn họ chiến tướng, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục có thể để xác định, Hoàng Yên Trần bên người cái kia một người thị vệ, vậy mà thực đúng là lưỡng nghi tông kiếm đạo kỳ tài, Lâm Nhạc. Cái này, làm sao có thể, Trần Lam Nhi hàm răng, cắn chặt bờ môi, như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hoàng Yên Trần rốt cuộc là có cái đó một điểm so nàng ưu tú. Trước kia, thời Không Truyền Nhân Trương Nhược Trần còn sống thời điểm, Tựu thập phần che chở nàng, đem nàng nâng ở lòng bàn tay, đem vô số bảo vật đều đưa cho nàng, thậm chí còn trợ nàng trở thành Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế. Trương Nhượng Trần sau khi chết, lại toát ra một cái Lâm Nhạc, rõ ràng vì nàng, có thể cam tâm làm một người thị vệ. Trương Nhượng Trần cùng Lâm Nhạc, không người nào là nhân trung long phượng. Không người nào là trong thiên hạ ít có kỳ nam tử. Trần Lam Nhi tự nhận là các phương diện đều so Hoàng Yên Trần ưu tú, nhưng là vì sao lại không có Hoàng Yên Trần may mắn như vậy, chưa bao giờ gặp được một cái Trương Nhược Trần, cũng không có gặp được một cái Lâm Nhạc. Một đám vô tri người, chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn chính là chúng ta Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài, Lâm Nhạc. Mà ngay cả ma giáo Xà Nhị cùng Long Tam đều không phải là đối thủ của hắn, các ngươi rõ ràng còn dám đi cản đường của hắn. Tần Vũ Phàm nói. Tần Vũ Phàm là Lưỡng Nghi Tông tuyệt đại thiên tài, tại Ngư Long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ, lấy được tên thứ 2 thành tích gần với Tề Phi Vũ. Đương nhiên, đã luyện hóa được Lưu Ly Bảo Đan, Tần Vũ Phàm tu vi, đã đạt tới Ngư Long thứ 9 biến. Tần Vũ Phàm cũng không biết Trương Nhược Trần sẽ không tham gia giới tử yến, hướng hắn nhìn thoáng qua, cười nói. Lâm Nhạc sư đệ, sư huynh ta tựu trước một bước đi trèo lên Thư Sơn, ít nhất cũng phải đi tranh một cái vương giả tòa, cường tráng ta Lưỡng Nghi Tông uy phong. Đã như vậy, ngươi trước hết mời. Trương Nhược Trần mỉm cười, đem tay về phía trước một dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Phàm xoay người, mặt hướng Thư Sơn phương hướng, nụ cười trên mặt vừa thu lại, ánh mắt lộ ra bệ nghệ thần sắc, cầm trong tay thánh khí cấp bậc Tử Sát kiếm, bạo quát to một tiếng. Thối lui, một kiếm vung đi ra ngoài, hướng về phía trước chém, ném ra một đạo trường hà tử sắc kiếm khí. Ầm ầm. Kiếm khí, theo Tần Vũ Phàm dưới chân, một mực kéo dài đến Thư Sơn dưới cầu thang phương, ngạnh xanh xanh bổ ra một cái thông đạo, vậy mà không ai có thể ngăn trở một kiếm này, toàn bộ đều hướng hai bên trái phải thối lui. Mạnh mẽ như thế lực lượng, ngược lại là thật là có tranh đoạt vương giả tòa thực lực. Bá một tiếng, Tần Vũ Phàm thân hình lóe lên, hạ một, cũng đã đứng tại cầu thang phía dưới. Sau đó, Tần Vũ Phàm nhất cổ tác khí, liên tiếp leo vài trăm mét, rốt cục đến Thư Sơn thứ hai cấp độ, đã có thể chứng kiến thiết trí tại giữa sườn núi Thiên Kiêu Tòa. Thiên Kiêu Tòa tổng cộng chỉ có 3.000 cái vị trí, so Nhân Kiệt Tòa càng thêm tôn quý. Trên đường, tự nhiên cũng có một ít ngồi ở Nhân Kiệt Tòa bên trên cao thủ, ra tay ngăn trở Tần Vũ Phàm, tuy nhiên cũng bị hắn cường thế đánh lui, căn bản ngăn không được cước bộ của hắn. Tần Vũ Phàm hướng lên nhìn thoáng qua, Thiên Kiêu Tòa ngay tại trước mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể chiếm cứ một vị trí. Nhưng là, hắn lại muốn tiếp tục hướng sông lên, tranh thủ ngồi trên vương giả chỗ ngồi. Bỗng dưng, Tần Vũ Phàm phía trên, xuất hiện ba đạo cự đại thân ảnh, giống như ba tòa núi nhỏ đồng dạng, ngăn cản hắn tiếp tục hướng bên trên đường. Đúng là ma giáo 36 hộ cung thú tướng, Giao Tứ, Bằng Lục, Ngô Bát. Ngô Bát chiều dài 8 tay 8 cái chân, thân hình cao lớn, thân thể chung quanh có từng sợi khói độc tại lượn lờ, trên cao nhìn xuống hướng Tần Vũ Phàm nhìn chằm chằm liếc, hừ lạnh một tiếng. Thần tử có lệnh, Lưỡng Nghi Tông đệ tử, phải ở chỗ này dừng lại. Sau đó, Ngô Bát hướng phía dưới phương nhìn thoáng qua, ngạo mạn mà nói. Muốn tham gia giới tử yến, đi phía dưới Nhân Kiệt Tòa chọn một vị trí. Giao Tứ cùng Bằng Lục đều lạnh lùng nở nụ cười, không có hảo ý chằm chằm vào phía dưới Tần Vũ Phàm. Tại Lưỡng Nghi Tông trên địa bàn, ma giáo lại dám như thế, cuồng vọng, cái này là muốn nhục nhã Lưỡng Nghi Tông sao? Tần Vũ Phàm điều động toàn thân thánh khí, chợt một mảnh lưu ly bộc quang, theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, liên tục không ngừng rót vào Tử Sát kiếm. Tử Sát kiếm bên trong minh văn, một cây hiện ra đến, giống như mạng nhện bình thường, rậm rạp chẳng chịt bao trùm tại kiếm thể mặt ngoài. Xôn xao, Tử Sát kiếm rất nhanh đâm ra, hóa thành một đạo tử sắc quang toa, đánh tới Ngô Bát trước người. Vậy mà mạnh như vậy, Ngô Bát tuyệt đối không có tương đương, Tần Vũ Phàm thực lực, rõ ràng cường đại như vậy, vì vậy, tám đầu cốt chất con rết chân, rất nhanh vận chuyển, hướng về sau bạo lui. Cùng lúc đó, Ngô Bát trong miệng, nhổ ra một ngụm tia chớp, hướng Tần Vũ Phàm mạnh vọt qua. Bành, một tiếng, Tử Sát kiếm đâm thủng tia chớp, đem Ngô Bát một chỉ con rết cánh tay chạm xuống dưới. Lớn mật, Giao Tứ cùng Bằng Lục theo tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời liền xông ra ngoài, riêng phần mình đánh ra cường đại vũ kỹ, công kích hướng phía dưới phương Tần Vũ Phàm. Giao Tứ cùng Bằng Lục đều là thần thú hậu duệ. Giao Tứ tổ tiên, chính là thần thú. Lục Trảo Minh Giao, Bằng Lục tổ tiên, chính là thần thú. Đại Bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận quản trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết mạch đã tương đương mỏng manh, thế nhưng mà, nhưng lại xa xa so cái khác man thú cường hoành, đủ để cùng nhân tộc thánh thể khiêu chiến. Thần Giao Không Minh Trảo, Kim Bằng Kình, Hai vị hộ cung thú tướng riêng phần mình đánh ra tổ truyền tuyệt học, tại phía sau của bọn hắn, tuôn ra mảng lớn thánh khí, hiện ra một đầu cực lớn màu đen minh giao hư ảnh cùng một chỉ kim sắc đại bằng hư ảnh. Bành, bành, một người hai thú, liên tiếp quyết đấu hơn 10 chiêu. Cuối cùng, Giao Tứ cùng Bằng Lục công phá Tần Vũ Phàm phòng ngự, hai đạo công kích đồng thời khắc ở Tần Vũ Phàm trên người, lập tức đưa hắn đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược xa vài chục trượng, bay ra thư sơn, theo giữa không trung trụy lạc hướng mặt đất. Tần Vũ Phàm rơi xuống đất thời điểm, đã là tại thư sơn chân núi vị trí, tại mặt đất, ném ra một cái hố to, bụi đất hướng bốn phía vẩy ra. Tần Vũ Phàm trên người đạo bào, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, trong cơ thể xương cốt, đã đoạn mấy chục căn, thử nhiều lần, cũng không cách nào theo trong hầm đứng lên. Một vị đỉnh thiên lập địa thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên cũng làm như thế bị đánh ngã. Giao Tứ đứng tại thư sơn giữa sườn núi vị trí, gõ gõ trên người vết máu, hừ lạnh một tiếng. Thần tử đại nhân đã thông báo, tại đây dù sao cũng là Lưỡng Nghi Tông địa bàn, chúng ta có lẽ cho Lưỡng Nghi Tông một chút mặt mũi. Hôm nay, tựu tạm thời tha cho ngươi một mạng, như là lúc sau tại địa phương khác gặp gỡ, chỉ sợ sẽ không có vận tốt như vậy. Giao Tứ thanh âm, truyền khắp toàn bộ thư sơn, tràn đầy khiêu khích. Bá, Trương Nhượng Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại hố to bên cạnh, đem Tần Vũ Phàm vịn, lấy ra một miếng chữa thương đan dược, cho hắn ăn vào. Một lát sau, Tần Vũ Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt như trước thương trắng như tờ giấy, chứng kiến Lâm Nhạc, vốn là hết sức yếu ớt hắn, cũng không biết nơi nào đến khí lực, chăm chú bắt được Lâm Nhạc đích cổ tay, cắn hàm răng, nói. Ma giáo, khinh người quá đáng, Lâm Nhạc sư đệ, ngươi nhất định phải giáo huấn bọn hắn. Thay Lưỡng Nghi Tông, lập tức Tần Vũ Phàm liền lại ngất tới. Cách chương.